gặp anh giữa hàng vạn người. Chương 1, góc truyện audio.com. Hoàng hôn vừa buông, bầu trời trong xanh vẳng vặc bỗng dưng đổ mưa. Mưa không hề lớn, mịt mờ như sương khói. Xa xa đường đỉnh núi sẫm màu vẫn còn ngậm một vầng tà dương ửng đỏ. Như ẩn như hiện giữa mưa bụi mịt mùng, mặt trời lặn giữa mưa nhẹ sương giăng, khiến buổi hoàng hôn mang một vẻ đẹp đầy ý thơ. Thế nhưng Bạch Lộ không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp đó. Cô luôn không thích nhất là trời mưa. Hơn nữa sắp chập tối, đương lúc chuẩn bị tan làm thì trời đổ mưa mà lại không mang theo dù. Đang rầu rĩ, âm báo kêu kêu vang lên trên máy tính. Tập trung nhìn kỹ, là bạn trai Dương Quan gửi tin đến. Em có mang dù đó không? Đứng chờ ở công ty nhé. Anh tới đón em, 10 ngón tay thon dài gõ lên bàn phím uyển chuyển như múa. Cô khẽ cười trả lời. Được, em chờ anh, vừa gửi tin đi. Hoắc Mân xếp cô liền chạy tới thông báo cô phải làm thêm giờ. Bạch Lộ, chiều nay em ở lại làm thêm chút nhé. Tối nay cố vấn Trương sẽ đến văn phòng. Bạch Lộ hơi bất ngờ. Hả, em à, cô không thể không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì trước đây những tình huống như thế này đều là Hoắc Mân tự mình ở lại làm thêm. Người nặng ký như cố vấn Trương Minh Viễn ở công ty là loại đối tượng được tôn làm Bồ Tát sống cần cung phụng. Cung phụng kiểu này bình thường không tới lượt mấy nhân viên quen. Đều là do Hoắc Mân thư ký tổng giám đốc tự tay đảm nhiệm. Bạch Lộ chỉ là trợ lý của Hoắc Mân, thư ký của thư ký. Cô không hiểu tại sao hôm nay Hoắc Mân lại muốn cô đảm trách. Con chị bị ốm, chị từ phòng họp ra vừa mở di động thì nhận được điện thoại của giáo viên trường nó. Nói cháu nó bị sốt, trên cổ lại nổi mấy nốt đỏ, nghi là bị lên thủy đậu. Họ không liên lạc được với chị nên đã cho cháu nhập viện trước. Bác sĩ chứng nhận đúng là bị thủy đậu, chồng chị đang đi công tác nước ngoài, giờ chị phải đến bệnh viện gấp. Không có cách nào ở lại làm thêm, vì thế hôm nay em ở lại chờ cố vấn Trương nhé. Hóa ra là thế, Bạch Lộ chỉ có thể gật đầu. Được ạ, vậy chị Hoắc mau đến bệnh viện đi. Hoắc Mân vội vã thu thập đồ đạc ra về xong. Trước khi đi dặn dò kỹ lưỡng Bạch Lộ vài câu. Không gì khác ngoài việc tiếp đãi chu đáo cố vấn Trương. Thiếu điều chưa nói là phải cẩn thận hầu hạ. Bạch Lộ hiểu những lời căn dặn của Hoắc Mân. Ở công ty, Trương Minh Viễn là một nhân vật khá đặc thù, nghe nói anh ta là con cháu ai đó, cả hai người đều đã và đang là những nhân vật quyền cao chức trọng. Loại xuất thân của anh ta ở cổ đại gọi là đệ tử quan lại. Thời nay còn có một danh từ mới gọi là quan nhị đại. Là đối tượng được vô số người tranh nhau làm quen kết thân trên con đường danh lợi. Trong đó bao gồm cả chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty. Vương Hải Đăng, vị cố vấn có máu mặt này là do Vương Hải Đăng tốn bao công sức mời về. Mời anh ta tới công ty làm cố vấn, nói trắng ra là muốn thỉnh ngài đại thần đến trấn thủ. Làm ăn buôn bán thời nay thương không thể tách khỏi quan. Nếu công ty có được một vị cố vấn lai lịch không nhỏ như thế, các vấn đề trên rất nhiều phương diện sẽ biến thành không vấn đề. Để mời được Trương Minh Viễn đến công ty làm cố vấn, Vương Hải Đăng thực sự phải xuất một phen công phu. Ban đầu không biết phải nhờ tới bao nhiêu mối quan hệ nhân tình mới bắt được liên lạc. Muốn mời anh ta đi ăn, lúc đó anh ta thờ ơ đồng ý. Vì vậy bữa cơm đó được xem như vô cùng quan trọng. Từ các khâu tuyển lựa nhà hàng đến chọn món ăn đến dụng cụ bát đĩa ly tách phục vụ phòng riêng vân vân. Đều do Bạch Lộ chọn lựa hết lần này đến lần khác. Rồi đến Hoắc Mân đích thân đến hiện trường xác định từng cái. Cuối cùng lại đem tài liệu trình cho Vương Hải Đăng xem qua để quyết định lần chót. Vì một bữa cơm mà hao tổn bao nhiêu công sức như thế. Đến ngày hẹn Trương Minh Viễn lại không tới. Nói là khi đó có việc không rảnh. Xin thứ lỗi, lần một không thành công. Vương Hải Đăng không nản chí lại tiếp tục nỗ lực lần hai. Nghe được Trương Minh Viễn thường hay đến một sân gôn đánh bóng. Cũng liền chạy tới vung ra vài chục ngàn tệ làm thẻ hội viên. Tạo cơ hội gặp gỡ bất ngờ. Có điều Trương Minh Viễn hiển nhiên cực kỳ không thích gặp gỡ bất ngờ kiểu đó. mặc cho ông ta nhiệt tình đến thế nào cũng chỉ lạnh nhạt. Vương Hải Đằng đành phải biết điều mà rời đi. Sau bao lần ra quân thất bại, Vương Hải Đằng vẫn tìm mọi cách kết giao với Trương Minh Viễn. Hễ là tình huống hay địa điểm anh ta có thể xuất hiện, ông ta đều tìm cách xuất hiện đồng thời, tìm cơ hội bắt chuyện với anh ta. Cuối cùng đến một ngày, Trương Minh Viễn gật đầu đồng ý đảm nhiệm chức vụ cố vấn này. Vẻ mặt nửa cười nửa không, Tổng Giám Đốc Vương, tinh thần loại người bám giết không tha như ông thực sự khiến người khác đau đầu đó. Nếu tôi còn không nhận lời nữa e là sẽ bị ông làm phiền chết mất. Vương Hải Đằng vui mừng khôn xiết, không quan tâm bị chê là phiền phức, đạt được mục đích mới là điều quan trọng nhất, ngay lập tức thông báo cho phòng nhân sự in ra một thư mời cầu kỳ nhất. Còn bảo Hoắc Mân phối hợp với trưởng phòng phòng tài vụ chọn một căn hộ cùng một chiếc xe cho cố vấn Trương. Đây là phúc lợi ưu đãi cho chức vụ cố vấn mà ông đặc biệt phê chuẩn. Căn hộ và chiếc xe tổng cộng ít nhất vài trăm vạn. Bạch Lộ lúc bấy giờ chỉ biết tặc lưỡi. Kẻ sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng thực sự là may mắn trời ban. Cái gì cũng có mà không cần tốn chút công sức nào cả. Nhà cùng xe trị giá mấy trăm vạn, người bình thường cày cả đời cũng không mua nổi. Vậy mà bọn họ tự thức nhún nhường vội vã nịnh bợ mà tặng đi. Thói đời này thực tế là vậy. Kẻ càng không thiếu thốn thì càng được nhiều người biếu tặng. Kẻ càng thiếu thốn thì càng không ai quan tâm phản ứng. Mặc dù đã nhận thư mời của công ty, mang danh phận cố vấn trên người, đã cầm phí cố vấn hậu hĩnh xa xỉ, nhưng Trương Minh Viễn đối với công việc của công ty không cố cũng chẳng vấn. Hiếm khi xuất hiện ở công ty, có điều việc này cũng không quan trọng, có tên tuổi Đức Bồ Tát ở đây. Vương Hải Đằng đã có được không ít thuận lợi, anh ta tuy rằng ít đến, nhưng công ty vẫn bố trí cho anh ta một phòng làm việc như thường lệ. Diện tích lớn nhỏ cùng tiêu chuẩn trang hoàng không khác gì văn phòng tổng giám đốc. Thậm chí còn hơn chứ không kém. Trương Minh Viễn thi thoảng sẽ tới ngồi trong văn phòng, có khi một mình, có khi dẫn theo bạn, thường vào buổi tối, nhưng anh ta trước giờ không mang theo chìa khóa. Không biết là do ngại phiền phức hay muốn ra vẻ ta đây. Mỗi lần trước khi đến đều gọi điện thoại thông báo. Ngự giá sắp tới, người lo hầu hạ, Hoắc Mân liền ở lại tăng ca. Chờ mở cửa, pha trà rót nước cho cố vấn Trương. Đường đường là thư ký của Tổng Giám Đốc. Chỉ vì vị cố vấn đại nhân đặc biệt này mà không thể không tạm thời đảm đương vai trò như nha hoàn. Thế nhưng hôm nay... vai trò nha hoàn kia chuyển đến phiên Bạch Lộ, cô bất đắc dĩ lên kêu kêu báo cho Dương Quang rằng vừa nhận được thông báo tăng ca. Bảo anh không cần phải đến đón, anh hỏi phải làm đến mấy giờ, cô nói tạm thời cũng không rõ, còn tùy tình hình nữa, nếu muộn quá thì em gọi điện cho anh lại tới đón em. Sự quan tâm của bạn trai khiến trong lòng Bạch Lộ ngọt ngào chan chứa. Biết rồi, anh lái xe về trên đường nhớ cẩn thận đấy nhé. Đến giờ tan tầm, các đồng nghiệp đều lục tục ra về. Chẳng mấy chốc, toàn bộ tầng làm việc của công ty trong tòa nhà văn phòng chỉ còn lại mỗi Bạch Lộ. Một mình ngồi trong văn phòng cung kính chờ cố vấn Trương Minh Viễn đại giá quang lâm. Cô hiểu rõ hôm nay nhất định phải củng cố tinh thần thật tốt. Nếu không phục vụ tốt vị cố vấn đại nhân kia, công việc này có thể sẽ bay mất luôn. Bạch Lộ vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái. Đây là công việc thứ hai của cô. Rất khó khăn mới tìm được. Công việc đầu tiên cũng là thư ký. Cấp trên khi ấy là một gã đàn ông trung niên. Hơi bị háo sắc, thỉnh thoảng cứ nhân cơ hội lén sờ tay hoặc vỗ vai cô. Ban đầu bởi vì công việc khó tìm nên cô nhịn. Nhưng kết quả nhẫn nhịn là hắn ta càng ngày càng xuồng xã. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể bỏ việc chạy lấy người. Khi chấp nhận công việc tại Thiên Đô Quốc tế, cô thầm hy vọng sếp tương lai sẽ không tiếp tục là một gã dê xồm. Ngày tiếp theo sau hôm phỏng vấn nhận được điện thoại của Hoắc Mân. Khi đó chị dùng một giọng rất bình thường nói Tổng Giám Đốc Vương còn muốn đích thân phỏng vấn cô một lượt nữa. Bảo cô 8 giờ tối đến phòng X khách sạn Y gặp mặt nói chuyện. Cô vừa nghe đã muốn nổi da gà, phỏng vấn kiểu gì mà phải tới khách sạn nói chuyện, Dĩ nhiên cô không đi, dù công việc khó tìm, nhưng không đáng để đem bản thân ra đánh đổi. Thầm nghĩ ngày mai tiếp tục mua báo tìm việc về xem thông tin tuyển dụng. Không ngờ hôm sau Hoắc Mân lại gọi điện thông báo cô đã trúng tuyển. Bảo cô nhanh chóng đến phòng nhân sự làm thủ tục nhậm chức. Cô chẳng hiểu đâu vào đâu bèn ngập ngừng hỏi. Tối hôm qua em không đến khách sạn, chỉ có thông báo nhầm người không ạ? Giọng nói của Hoắc Mân mang theo chút ý cười. Chính vì em không đến nên cuối cùng mới quyết định nhận em. Nhân đây nói em hay, thử thách này là do phu nhân của Tổng Giám đốc Phương thêm vào đấy. Bạch Lộ đã hiểu, cô cứ thế mà giành được công việc này một cách bất ngờ. Hoắc Mân là cấp trên không tồi, không khó để làm việc chung, hơn nữa công việc không nặng, lương bổng cũng tương đối hậu hĩnh nên cô làm rất vui vẻ. Cô hy vọng có thể làm việc ổn định lâu dài tại công ty này. Không cần tiếp tục chịu khổ ải bôn ba đi tìm việc. Tối nay không được phép có sai sót, cô thầm hy vọng Trương Minh Viễn sẽ không quá khó hầu. Với cả, Bạch Lộ vẫn chưa từng chính thức gặp qua Trương Minh Viễn. Anh ta rất hiếm khi đến công ty, hơn nữa cơ bản đều vào buổi tối. Ban ngày chỉ mới tới có một lần, chính là hôm nhậm chức tạt ngang qua một chút, ngồi chưa được nửa tiếng đã rời đi. Cả đến lẫn đi đều được một dàn lãnh đạo do Tổng Giám đốc Phương dẫn đầu xúm xít vây quanh. Hệt như chúng tinh ủng nguyệt, nhân viên quèn căn bản không cách nào đến gần. Anh ta đến rồi đi chóng vánh, nhưng liên tục trong vài ngày đã trở thành trọng điểm bàn tán của nữ nhân viên trong công ty. Các cô đều cho rằng Trương Minh Viễn chưa tới 30 tuổi chính là đối tượng lý tưởng nhất trong số những con rùa vàng mà các cô nàng đã từng thấy. Trong đời sống hiện thực, mặc dù bộ dạng không theo kiểu như hoa như ngọc giống mấy anh chàng công tử trong phim thần tượng, nhưng khuôn mặt với đường nét sắc sảo rõ ràng trông rất manly. Thật không may là Hoa đã có chủ, anh ta đã có một cô vợ chưa cưới môn đăng hộ đối. Nghe nói hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Oxford ở Anh Quốc. Chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ. Các cô nương tầng lớp dưới đừng hòng mơ tưởng với cao làm chim sẻ hóa phượng hoàng. Mưa không ngừng rơi, rào rạt, ngoài cửa sổ trời chiều dần sẩm tối, như hoa hồng hóa thành tro tàn. Bạch Lộ nhìn đồng hồ, đã sắp chờ được một tiếng rồi mà Trương Minh Viễn vẫn chưa tới. Cũng không biết rốt cuộc đến khi nào mới xuất hiện, thậm chí có khi bây giờ gặp chuyện không tới được cũng nên. Hoắc Mân cũng đã có lần đợi rất lâu mà người không đến. Sau đó thử gọi điện qua, người nhận điện bảo anh ta đã uống say, không đi được, chờ đợi cả buổi trời mà không thể oán thán. Lần sau anh ta nói muốn tới lại vẫn phải chầu trực như cũ. Dù sao đi nữa, chỉ cần anh ta nói buổi tối muốn ghé qua thì ít nhất 12 tiếng trước đó đã phải ở đây chờ. Có điều hôm nay Bạch Lộ quả thực không phải chờ quá lâu. Khoảng tầm 9 giờ đúng Trương Minh Viễn đến, tiếng chuông thang máy vừa vang lên cô đã nghe thấy từ trong văn phòng khép hờ cửa. Liền nhanh chóng chạy ra chào. Chào anh, cố vấn Trương, một mình Trương Minh Viễn ung dung nhàn nhã từ trong thang máy bước tới. Chiếc áo khoác Âu phục quý giá tùy ý nắm trong tay. Cà, vạt nới lỏng buông thõng trước ngực, hai nút trên cùng của áo sơ mi kẻ sọc nhuyễn cũng mở ra. Để lộ một đoạn cổ thon dài, chắc hẳn anh ta vừa rời một tiệc rượu nào đó đi đến đây. Đôi mắt hàm chứa chút hơi men, trên người dường như vẫn còn phảng phất mùi rượu, nhìn thấy cô anh ta hơi giật mình chau mày. Cô là ai? Cô Hoắc không có ở đây à? Con của chị Hoắc bị ốm. Vì thế tối nay tôi ở lại làm thêm, tôi là Bạch Lộ, trợ lý của chị Hoắc. Anh ta gật gật đầu. Ra thế, vậy nhờ cô giúp tôi mở cửa văn phòng một chút, xong rót cho tôi ly trà. Cảm ơn, Bạch Lộ động tác nhanh nhẹn đem chìa khóa mở cửa văn phòng. Để Trương Minh Viễn vào trong ngồi, sau đó cầm ly đi pha một cốc trà đặc, mang đến đặt trên bàn làm việc trước mặt anh ta. Vừa đặt cốc trà xuống ngẩng đầu lên thì bất ngờ đối diện với ánh mắt chăm chú của anh ta. Dường như anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cô nãy giờ. con ngươi vốn hơi mờ đi vì men say do uống rượu đột nhiên trở nên sáng trong chuyên chú. Thậm chí có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Cô bất giác giật mình. Không biết anh ta nhìn chằm chằm cô như vậy là có ý gì? Cũng không giống kẻ uống say làm loạn à, nhìn ánh mắt anh ta chỉ càng thấy thanh tỉnh hơn ban nãy. Trong lòng cuối cùng cũng có cảm giác bất an. Cô theo bản năng muốn rời đi. Cố vấn Trương, nếu không có việc gì nữa tôi ra ngoài trước nhé. Anh ta lại không cho cô đi. Làm ơn chờ một chút. Cô tên là gì? Vừa nãy tự giới thiệu hiển nhiên anh ta hoàn toàn không để ý, cô đành lặp lại lần nữa. Tôi tên là Bạch Lộ, là trợ lý của chị Hoắc. Bạch Lộ, anh ta khẽ lẩm bẩm. Hình như trước đây tôi có thấy cô ở đâu rồi thì phải. Cô ngớ người, vậy ư? Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô. Đột nhiên đôi lông mày chợt nhướng lên. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, 5 năm trước, khách sạn Hilton, tựa như sấm sét giữa trời quang. Bạch Lộ kinh sợ đến nỗi sắc mặt lập tức trắng bệch. Dường như máu trong người toàn bộ bị rút sạch trong nháy mắt. Rút hết không còn một giọt, toàn thân biến thành một tờ giấy tái nhợt trong suốt. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh trong trẻo của những giọt mưa giống như những hạt trân châu vung vãi khắp nơi đập vào cửa kính thủy tinh. Tiếng mưa rơi rào rạt, lay tỉnh Bạch Lộ từ trong trạng thái thất thần vì hoảng sợ quá độ. Cô hít sâu một hơi, cố sức bắt bản thân khôi phục bình tĩnh. Cố vấn Trương, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi nghĩ anh nhất định nhận sai người rồi. Trương Minh Viễn cũng không đôi co, chỉ nhìn cô không hề chớp mắt, khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười như có như không. Vậy à, xem ra tôi nhận nhầm người rồi. Xin lỗi. Không sao, cố vấn Trương, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây. Nói xong câu đó, không buồn đợi Trương Minh Viễn gật đầu đồng ý, Bạch Lộ liền rời khỏi văn phòng như thể chạy trốn. Bên ngoài hành lang hoàn toàn tĩnh lặng, khiến cô có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim đập hoảng loạn bất lực của chính mình. Tựa như mưa rơi rào rạt không ngừng ngoài cửa sổ, từng giọt mưa, từng âm thanh, vang vọng vừa dồn dập vừa hỗn loạn. Hai, ngày hôm sau lúc Bạch Lộ đến công ty đi làm, Hoắc Mân nhìn thấy cô câu đầu tiên liền hỏi. Hôm qua em làm khuya lắm hả? Nhìn hai vành đen trên mắt em kìa. Bạch Lộ miễn cưỡng nở nụ cười. Không sao, cũng không muộn lắm ạ, thực sự không muộn. Trương Minh Viễn chỉ ngồi từ trong văn phòng chưa đến nửa tiếng đã rời đi. Khi đi anh ta ghé qua gõ gõ cửa văn phòng cô. Tôi về đây, cửa phòng bên kia cô sang khóa lại nhé. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, cứ có cảm giác sợ hãi e dè khó tả. Không ngừng cúi đầu nhìn xuống, trả lời một cách máy móc. Vâng, lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng đi càng xa. Mãi đến khi biến mất hẳn, như thể tảng đá lớn được dỡ xuống khỏi lồng ngực. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ca làm này rốt cuộc cũng xong, giống như kết thúc một đợt chiến dịch khó khăn gian khổ. Bạch Lộ sức cùng lực kiệt, cô không gọi Dương Quang đến đón, bởi trong lòng cô đang cực kỳ rối loạn, cần được một mình yên tĩnh, tự mình về đến nhà, vừa đặt mình xuống giường, cô ngay cả một đầu ngón tay cũng không buồn nhúc nhích. Thực sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác đều rã rời. Mệt là thế, nhưng không tài nào ngủ được. Chuyện cũ nhiều năm trước chôn vùi trong mảnh đất ký ức tựa nhành cỏ mùa xuân sinh trưởng. Kiên quyết mọc lên không thể nào ngăn cản nổi. Bủa vây, quấn lấy cô, 5 năm trôi qua, cô những tưởng mọi chuyện đã sớm thành quá khứ. Ngờ đâu vẫn còn gặp lại người đó. Mà người kia thế nhưng lại chính là Trương Minh Viễn. Anh ta còn nhận ra cô, trong khi cô hoàn toàn không nhận ra anh ta. Ngày hôm ấy cô rất hồi hộp, từ đầu chí cuối chưa từng nhìn thẳng vào anh ta, ấn tượng duy nhất là khi đó anh ta để tóc dài. Mặc một bộ áo sơ, mi trắng kết hợp với quần tây màu cà phê, nhưng hiện tại, anh ta để tóc ngắn gọn gàng mạnh mẽ, bộ phục dày da áo mũ chỉnh tề, cô không thể nào đem hai người ra liên tưởng cùng nhau. Nếu cô có thể nhận ra anh ta từ sớm thì cô nhất định sẽ không làm thêm đêm nay. Sẽ tìm đủ mọi lý do từ chối mà tránh đi. Thế nhưng hiện giờ, có hối hận cũng đã muộn. Suy cho cùng anh ta có thực sự nhận ra cô không? Hối hận, chán nản, bất an, bối rối Bạch Lộ một đêm không ngủ, cúi lên tiếng mưa nhìn ánh nắng ban mai dần ló dạng. Bình minh tràn ngập hy vọng mang đến cho cô sức mạnh. Cô tự an ủi bản thân. Không sao đâu, xem, đêm dù tối đến đâu rồi cũng sẽ trôi qua. Chuyện cũ dù có xấu xí đến đâu cũng đều đã trở thành dĩ vãng. Đừng nghĩ đến nó nữa. Tối hôm qua chỉ là làm thêm một buổi mà thôi. Không có chuyện gì hết. Mọi thứ dường như chiều theo ý nguyện của Bạch Lộ. Sau lần tăng ca đó, Trương Minh Viễn không hề xuất hiện ở công ty nữa. Nghe nói là đã ra nước ngoài thăm vợ chưa cưới. Bạch Lộ trong lòng treo lơ lửng một khối đá to rốt cuộc cũng hạ xuống. Cô nghĩ tối đó mặc dù anh ta nhận ra cô, nhưng cô kiên quyết phủ nhận nên chắc hẳn anh ta cũng quên khuấy chuyện này. Số con gái anh ta từng gặp qua trong suốt gần 30 năm cuộc đời đại khái cũng nhiều như cây nở đầy hoa. Chỗ này một bông chỗ kia một bông, dày đặc như gấm cẩm tú được dệt trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của anh ta. Làm sao có thể thực sự nhớ rõ một đóa hoa này? Dù sao cũng chỉ là hoa đào ngang lối, phong cảnh qua đường mà thôi. Ngày tháng trôi qua êm đềm như nước, tâm tình lo sợ bất an trước kia của Bạch Lộ dần dà khôi phục bình tĩnh. Cuộc sống của cô vẫn vận hành theo quỹ đạo bình thường như trước. Đi làm, về nhà, yêu đương với Dương Quang. Dương Quang, chính là ánh mắt trời sáng chói cô tình cờ gặp được trong một đoạn thời tiết âm u của cuộc đời. Nghĩ đến anh, trong lòng cô liền ngập tràn nắng ấm. Sau khi qua lại với Dương Quang, mỗi ngày đều tràn đầy ánh nắng chói chang. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy bất an chính là Thượng Vân mẹ của Dương Quang có vẻ như không thích cô lắm. Mặc dù mỗi lần đến nhà Dương Quang, Thượng Vân đều đối xử với cô rất khách khí, nhưng trong sự khách khí đó lại lộ vẻ xa cách lãnh đạm, khiến cô rất khó chịu. Dương Quang lại không nhận ra điều đó. Anh bảo mẹ chưa từng nói với anh là không thích cô. Khuyên cô không nên quá nhạy cảm, nhưng Bạch Lộ vẫn nhạy bén cảm giác được Thượng Vân luôn duy trì một thái độ không nóng không lạnh đối với cô. Cái loại thái độ không nóng không lạnh ấy, từ nhỏ sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu người khác, cô thực sự đã quá quen thuộc. Trước 5 tuổi Bạch Lộ có một gia đình hoàn chỉnh ấm áp. Ba mẹ rất yêu nhau, tình cảm vô cùng tốt, nhưng năm cô 5 tuổi ba cô qua đời vì công tác. Sau khi mất chồng, tinh thần mẹ cô bỗng chốc suy sụp, bà không thể tiếp nhận sự thật chồng mình không còn nữa. Cả ngày điên điên tỉnh tỉnh chạy ra ngoài hòng đi tìm chồng về. Kết quả bị một chiếc xe tải đâm trúng tại một ngã tư đường xe cộ tấp nập. Một đôi vợ chồng mệnh khổ vĩnh viễn đoàn tụ dưới suối vàng. Sau khi mất cha mẹ, Bạch Lộ sống cùng ông bà nội. Nhưng sinh mệnh già nua của ông bà cũng không ở bên cô được lâu. Năm cô 9 tuổi ông nội từ trần, năm 10 tuổi bà nội cũng đi theo. Hai người chú bàn nhau luân phiên gánh vác trách nhiệm nuôi nấng cô. Cô sống tại nhà các chú mỗi người nửa năm, ở nhà nào thì nhà nấy phụ trách sinh hoạt phí cùng học phí của cô. Các chú đều chỉ là giai cấp công nhân bình thường, gia cảnh cũng không khá giả gì cho cam. Hơn nữa thêm một đứa trẻ cũng không đơn giản chỉ là thêm một đôi đũa. Khi cô đến tuổi dậy thì, quần áo giày dép mỗi năm đều phải mua mới. Học phí đến trường lại mỗi ngày một cao. Nhà trường còn có bao nhiêu khoản phí rắc rối phải đóng. Một thời gian dài, dù các chú không nói gì thì các thím cũng không thể không có ý kiến. Con mình nuôi còn không xong, còn muốn nuôi thay cho người khác. Làm được ấu ngộ ấu dĩ cập nhân chi ấu, là một việc rất khó, nhất là trong tình huống năng lực có hạn, các thím đều thầm cảm thấy nuôi thêm một đứa cháu gái chính là mang thêm một gánh nặng. Mỗi khi Bạch Lộ ở hết nửa năm tại một nhà phải dọn tới nhà kia, sắc mặt của thím khi giúp cô thu dọn đồ đạc chuyển đi đều đặc biệt vui vẻ. Còn sắc mặt của thím đến phiên tiếp nhận cô thì hoàn toàn tương phản. Bạch Lộ nhỏ tuổi mẫn cảm nhận thấy được sự dư thừa của chính mình. Ở tại nhà các chú đều thu mình hết mức, hận không thể đem bản thân thu thành một tấm bản vẽ kỹ thuật treo lên. không xen vào việc của người khác càng không làm vướng mắt người khác. Mặc dù chú thím chưa bao giờ quở mắng cô, nhưng cái loại thái độ không nóng không lạnh của họ tựa như dao cùn cắt thịt, khiến người ta không thể chịu nổi. Sau khi thi đậu đại học, Bạch Lộ cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống ăn nhờ ở đậu đó. Cái ngày tựa như chú chim quậy thoát khỏi lồng giam bay lên ấy. Cô đã thề trong lòng, vĩnh viễn sẽ không quay lại, cũng như vĩnh viễn sẽ không chịu đựng không khí như thế. Không sống những ngày như thế nữa, nhưng cô không ngờ sẽ quen được Dương Quang trong sân trường đại học. Để rồi lời thề hùng hồn ban đầu của cô đều biến thành gió nhẹ thoảng qua tai. Chỉ cần có thể ở bên Dương Quang, thái độ của mẹ anh có lãnh đạm cỡ nào cô cũng chịu được hết. Em thực sự yêu cậu ta chứ? Khi Bạch Lộ quyết định chính thức hẹn hò với Dương Quang, Thiệu Dung, đồng hương kiêm bạn thân từng hỏi cô như vậy. Cô dùng sức gật đầu, anh ấy đối với em rất tốt. Có anh ấy, em cảm giác mình không còn là một người cô đơn trên thế gian này nữa. Nhưng ba mẹ cậu ta đều là giáo sư đại học, cái loại gia đình thuộc phần tử tri thức kiểu đó là khó chơi nhất. Em Thiệu Dung ngập ngừng một chút, thôi bỏ đi, nếu em đã cảm thấy cậu ta tốt thì trước hết cứ hưởng thụ tình yêu đi đã. Có điều chị nhắc nhở em, yêu người 10 phần khóc 7 phần, tốt nhất em yêu ít đi được chừng nào hay chừng ấy. Chị cũng không muốn mai mốt em tới tìm chị khóc lóc đâu. Bạch Lộ trầm mặc giây lát, chị Dung Dung, cảm ơn chị, lúc nào đó em dẫn anh ấy tới gặp mặt chị nhé. Thiệu Dung từ chối thẳng thừng, không cần, tốt nhất em đừng cho cậu ta biết em có loại bạn bè như chị. Đặc biệt không được để người nhà cậu ta hay, nếu không chị dám khẳng định ba mẹ cậu ta sẽ dùng quan điểm đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà đối xử với em. Em là người trong sạch, nhưng đừng vì chị mà bị người ta vô duyên vô cớ xem thường. Nhưng chị là bạn tốt nhất của em thực sự muốn giới thiệu Dương Quang cho chị biết. Thiệu Dung vẫn một mực không đồng ý, một thời gian nữa hãng tính. Đợt này Dương Quang bị đơn vị phái đi công tác Thượng Hải. Đi mất gần một tuần, từ khi yêu nhau đây là lần đầu tiên hai người cách xa nhau lâu đến thế. Nỗi nhớ tràn ngập trong lòng Bạch Lộ như cỏ dại sinh sôi. Rốt cuộc cũng trông được đến ngày anh trở về. Cô từ sớm đã đến canh ở sân bay chờ đón. Lúc đón được anh, cô chỉ biết cười tâu toét, nụ cười vui sướng ngọt ngào tựa nguồn suối phun tuôn trào cuồn cuộn bất tận. Dương Quang trước tiên ôm chặt cô một cái. Sau đó một tay ôm eo cô một tay kéo vali hành lý bước ra ngoài. Vừa đi vừa cười hỏi. Mấy ngày này có nhớ anh không? Nhớ anh bao nhiêu lần? Ít hơn 1 vạn lần phải chịu phạt nghe chưa? Cô vừa nói vừa cười tươi tắn. Vậy nếu hơn 1 vạn lần thì có thưởng không? Đương nhiên có thưởng, thưởng cho Dương Quang một tá nụ hôn nồng nhiệt. Rất siêu giá trị đúng không? Ai thèm chứ? Bạch Lộ dựa vào Dương Quang cười cười nói đi về phía trước. Trong mắt chỉ nhìn thấy sự tồn tại của một mình anh. Hoàn toàn không cảm thấy bên cạnh có một đôi mắt đang quan sát họ với vẻ hiếu kỳ pha lẫn nghiền ngẫm. Có điều Dương Quang trong lúc vô tình quay đầu đã phát hiện ra. Bạch Lộ, em biết người kia không? Anh ta đang nhìn mình kìa. Bạch Lộ nhìn theo hướng ra hiệu của ánh mắt anh, chạm ngay phải đôi mắt thâm trầm như biển của Trương Minh Viễn. Trong khoảnh khắc đó, hệt như nhìn thấy ánh mắt của nữ thần đầu rắn Medusa. Toàn thân cô đột nhiên cứng ngắc, dường như sắp hóa đá từng tấc cơ thể, trái ngược với sự cứng đờ mất tự nhiên của cô. Vẻ mặt Trương Minh Viễn vẫn tự nhiên tùy ý, có lẽ anh ta cũng vừa xuống máy bay. Áo bành tô màu xám đậm vắt trên tay, áo sơ, mi bằng tơ tằm trên người hơi nhăn nhẻ, nét mặt có chút uể oải, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt như kim cương. Anh ta không bước đến gần. Cách cô tầm vài bước chỉ gật đầu với vẻ cười như có như không. Coi như là đã chào hỏi. Sau đó đi thẳng ra cổng sân bay. Đằng sau có một người dáng điệu như thư ký xách hành lý cho anh ta. Dương Quang có chút hiếu kỳ. Người đó là ai? Trông ra dáng ghê nhỉ. Bạch Lộ cố sức một cách khó khăn hòng khiến cho giọng nói trở lại bình thường. anh ta là cố vấn của công ty em. Khi Dương Quang còn muốn hỏi thêm gì đó thì vừa lúc di động anh đổ chuông. Là Thượng Vân mẹ anh gọi. Hỏi anh đã đến nơi chưa? Dục anh mau về nhà ăn cơm. Cúp điện thoại xong anh cũng không còn quan tâm chuyện vừa rồi. Kéo Bạch Lộ nói, đi thôi, về nhà ăn cơm, ba mẹ đang ôm một bàn đồ ăn lớn chờ bọn mình về ăn đó. Về nhà ăn cơm, bốn chữ kia ấm áp tựa ánh đèn. Khi Bạch Lộ đi theo Dương Quang, bước chân lại đông cứng, dường như có phần nhấc đi không nổi. Vẻ cười như có như không của Trương Minh Viễn ban nãy vẫn cứ chập chờn trong đầu óc cô. Không hiểu sao, giữa tiết trời chợt ấm chợt lạnh của tháng 3, áo lót cô thấm mồ hôi, ẩm ướt, lành lạnh, câu này đại khái có nghĩa nuôi nấng con mình cũng không nên bỏ quên đứa trẻ không có chung huyết thống với mình. 3. Cuối tháng 3, công ty đàm phán thành công một dự án lớn. Vương Hải Đăng rất hứng khởi. Sau khi luận công ban thưởng các phòng ban xong còn mời vài vị trưởng phòng đi ăn. Bạch Lộ đi theo Hoffman cũng có phần hưởng lợi. Tiệc tùng kiểu này thực ra là loại Bạch Lộ không tình nguyện tham gia nhất. Theo sau một đám các vị đầu não ăn cơm thì làm sao ăn uống thoải mái cho nổi. Trong số này chức vụ của cô là thấp nhất. Người khác chưa động đũa cô cũng không dám động trước. Người ta buông đũa cô cũng phải nhanh chóng ngừng ăn. Nhất là cô không biết uống rượu. Nhưng trong tình huống này không uống rượu chính là không nể mặt lãnh đạo. Dù thế nào cũng phải kính vài ly. Đây không phải ăn cơm mà là chịu tội. Chỉ vì còn muốn nhìn thấy phần tiền lương thưởng mỗi tháng nên không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Bữa ăn tối hôm đó thậm chí còn khó nuốt hơn so với tưởng tượng của Bạch Lộ. Bởi vì khi buổi tiệc trôi qua được hơn phân nửa, trưởng phòng Lưu của phòng tài vụ đi ra ngoài nhận điện thoại thì bắt gặp Trương Minh Viễn. Anh ta đang vừa nghe điện thoại vừa thong thả đi từ đầu bên kia cầu thang đến. Trưởng phòng Lưu tập tức quay về phòng ăn báo cho Vương Hải Đăng. Vương Hải Đăng tất nhiên phải chạy ra chào hỏi một tiếng. Khi Vương Hải Đăng mở cửa ra ngoài chào hỏi, đúng lúc Trương Minh Viễn cũng đang đi về phía cửa phòng ăn của bọn họ. Anh ta vẫn đang nói chuyện điện thoại, khẽ gật đầu thay cho lời đáp, bước chân cũng không ngừng lại. Nhưng sau khi anh ta đi qua, đột nhiên lại dừng chân. Được, trước hết cứ vậy đi. Chấm dứt cuộc gọi một cách gọn gàng dứt khoát, anh ta xoay người ra vẻ như mới vừa trông thấy Vương Hải Đăng. Tổng Giám Đốc Vương, ông cũng đến đây dùng cơm sao? Vương Hải Đăng còn chưa kịp trả lời. Cửa phòng ăn xa hoa đầu bên kia hành lang mở ra. Một người trẻ tuổi trà cỡ Trương Minh Viễn ăn mặc banh bao nhìn ra cười nói. Tôi nói này Trương Công Tử, tại sao rốt cuộc vẫn lề mề vậy hả? Chỉ còn chờ mình cậu nữa thôi đấy. Trương Minh Viễn xoay đầu nói với anh ta. Hồ Vũ Chỉ, tớ gặp được người quen. Các cậu cứ ăn trước đi. Tớ sẽ quay lại sau. Vương Hải Đăng cảm thấy như hôm nay mặt trời thực sự mọc đằng Tây. Trương Minh Viễn không chỉ dừng lại cùng ông Hàn Huyên mấy câu. Mà khi ông muốn mời anh ta vào phòng ăn ngồi thì anh ta cũng chịu đi vào. Mọi người trong bàn đều đứng dậy thể hiện sự hoan nghênh cố vấn Trương Đại Quá Quang Lâm. Nhường ghế cho anh ta, chỗ được nhường tự nhiên chính là vị trí khách mời đặc biệt bên cạnh Vương Hải Đăng. Nhưng anh ta không ngồi mà nói với vẻ bông đùa, tôi ghét nhất là ngồi ăn cạnh đàn ông. Hoắc Mân và Bạch Lộ vốn đang ngồi cạnh nhau, lúc này ở giữa lại chen thêm một Trương Minh Viễn, bên cạnh có thêm một người. Bạch Lộ chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, chiếc ghế bọc nhung vốn đang ngồi rất thoải mái đột nhiên biến thành bàn trông. Cô hy vọng anh ta chỉ ngồi giây lát rồi đi, phòng ăn bên kia vẫn còn bạn bè đang chờ anh ta. Thế nhưng anh ta ngồi cả buổi vẫn không chịu đi, ngoại trừ cùng các vị sếp lớn nói chuyện phiếm câu được câu chăng. Còn tìm cô bắt chuyện, cô Bạch là người ở đâu? Cô không thể không trả lời. Tôi là người vô tích, ồ, mỹ nữ giang nam sao? Anh ta nâng ly lên, khóe môi ẩn hiện nét cười nhẹ rõ ràng. Tôi mời cô Bạch một ly, rất vui khi biết cô. Cô bị động khẽ mỉm cười nâng cốc, cảm ơn, một ly rượu vang đỏ thẫm như máu theo yếu hầu chảy xuống. Vị chua chua chát chát ngấm vào trong lòng, Lúc này, Bạch Lộ lại nghe thấy Trương Minh Viễn nói với mình. Cô Bạch, trước đây tôi có quen một cô bé bộ dạng giống hệt cô. Tên cô ấy là Sương Sương. Cô khựng lại, rượu nhất thời bị sặc trong cổ họng. Tiếng ho đau đớn vang lên. Hoắc Mân quay sang vỗ nhẹ lưng cô. Sao thế em, có tốt hơn không? Cô vừa lắc đầu vừa ho mạnh. Ho đến chảy cả nước mắt. Chật vật nắm lấy túi xách tay đứng lên rời bàn tiệc. Đi xuống nhà vệ sinh dưới sự tháp tùng của Hoắc Mân. Sau khi hồi phục tinh thần trong nhà vệ sinh, cô nói với Hoắc Mân muốn về trước, còn nói hôm nay thực ra vốn hơi bị đau đầu không muốn tham gia. Bất đắc dĩ đành phải tới, nhưng uống xong vài ly đầu càng đau, thực sự không chịu nổi nữa. Hoắc Mân cũng không miễn cưỡng cô, vậy em gọi xe về đi, đi đường cẩn thận nhé. Ra khỏi nhà hàng, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, lại thêm mưa bụi lất phất. Trời xuân quả thực nhiều mưa, vì trời mưa nên người đi trên đường không nhiều, chỉ có những chiếc xe qua lại tựa như sao băng vụt qua. Bạch Lộ không bắt xe, từ trong túi xách lấy ra một chiếc ô màu xanh dương bật lên. Một mình đi bộ trong đêm khuya vô tận, mưa giăng tơ mịt mùng như nỗi sầu thương, đèn đường cứ cách một khoảng lại chiếu rọi ánh sáng màu da cam khắp một phương. Pha loãng đi cái tối tăm của đêm đen, con đường bị ánh đèn lát thành đoạn sáng đoạn tối. Cõi lòng cô cũng tranh tối tranh sáng y hệt, về đến nhà đã gần 10 giờ. Bạch Lộ suy nghĩ một hồi lâu, quyết định gọi điện cho Thiệu Dung. Bên kia điện thoại rất náo nhiệt, tiếng đàn hát vang vẳng, như sợi tơ quấn lấy tai. Thiệu Dung nghe cô kể chuyện xong thì tỏ ý không tán thành. Em sợ cái gì, anh ta lấy gì chứng minh anh ta biết em, anh ta cũng chỉ nói bộ dạng em trông rất giống người anh ta quen biết. Người giống người, chuyện này rất bình thường, nếu em cứ tỏ vẻ sợ hãi như vậy, sợ anh ta nhắc tới chuyện kia, rõ ràng thể hiện trong lòng có tật giật mình, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt. Bạch Lộ được Thiệu Dung nhắc nhở như thế liền nhận thấy bản thân quả thực vì chột dạ mà rối loạn hết cả lên. Không biết đối đáp ra sao, người ta đều nói kẻ đang yêu đều ngu ngốc, bây giờ thì chị tin câu đó rồi. Bạch Lộ, trước đây em đâu có ngốc nghếch vậy chứ, hơn nữa cũng không nhát gan thế này, hồi đó em có gan hơn bây giờ nhiều. Bạch Lộ thoáng cười khổ, bây giờ khác ngày xưa cô to gan lớn mật. Chính vì không có gì cả, cái gì cũng không có nên cái gì cũng không cần kiêng dè. Vì vậy rộng rãi cho được bỏ được, nhưng bây giờ cô đã có dương quang, đã có người mình yêu. Cô sợ mất đi, do đó vô số thứ phải e ngại, chỉ cần một chút gió lay cỏ động liền trông gà hóa cuốc. Sau khi gọi điện cho Thiệu Dung, trong lòng Bạch Lộ bình tĩnh đi nhiều. Cô nghĩ sau này mình đã biết phải đối phó với Trương Minh Viễn như thế nào rồi. Vài ngày sau, Trương Minh Viễn bất ngờ đến công ty vào ban ngày. Hoắc Mân cùng Vương Hải Đằng đều đã ra ngoài. Vài vị phó tổng cũng không có mặt nên Bạch Lộ phụ trách tiếp đón anh ta. Cô đã có chuẩn bị tâm lý. Khoảnh khắc trông thấy anh ta xuất hiện, lập tức rơi vào trạng thái sẵn sàng nghênh chiến cứ như quân đội chuẩn bị chiến tranh. Ánh mắt cô không hề trốn tránh nữa, nụ cười cũng không còn cứng nhắc, chào hỏi anh ta một cách trấn định tự nhiên, hệt như tiếp đón bất kỳ một vị khách nào đó tới chơi. Không quá lãnh đạm cũng không quá nhiệt tình, anh ta cũng nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi của cô. Khóe môi thoáng một nụ cười như có như không, hôm nay cô Bạch dường như biến thành người khác rồi, Bạch Lộ giả ngốc, vậy ư, đúng thế. Trước đây mỗi khi cô trông thấy tôi đều mang bộ dạng sợ hãi muốn trốn. Cứ như thể tôi là cọp ăn thịt người vậy. Vậy chắc là do cố vấn Trương Anh bình thường rất ít đến công ty. Nhân viên bé nhỏ chúng tôi không quen thuộc với anh lắm. Sợ nhỡ làm sai nói bậy trước mặt anh khiến anh không hài lòng. Cho nên gặp anh mới phải cẩn thận e dè nơm nớp. Thế à, vậy bây giờ tại sao không sợ tôi nữa? Là do hôm trước cùng cố vấn Trương ăn một bữa cơm. Cảm thấy cố vấn Trương thực ra không khó gần đến thế. Tiếp xúc rất tốt, cho nên không cảm thấy sợ nữa ạ. Trương Minh Viễn nhíu mày cười. Hóa ra là ăn cơm đã thay đổi cách nhìn của cô Bạch về tôi. Xem ra sau này tôi phải thường xuyên mời cô Bạch dùng cơm mới được. Để cô càng hiểu rõ tôi hơn, càng không e sợ tôi nữa. Bạch Lộ mới không muốn phải thường xuyên ăn cơm với anh ta. Bèn mỉm cười với vẻ có lỗi. Ngại quá cố vấn Trương ạ, tôi có bạn trai rồi. Anh ấy không thích tôi một mình dùng cơm với đàn ông khác. Vậy người ở sân bay hôm đó là bạn trai cô sao? Trông cũng được lắm, một người rất có thể diện, xuất thân chắc hẳn không quá tệ. Không phải gia đình trí thức thì cũng là gia đình cán bộ. Có đúng không? Mắt nhìn người của Trương Minh Viễn thật đáng sợ. Vừa liếc qua đã nhìn ra 8-9 phần xuất thân của Dương Quang. Trong lòng Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy bất an. Giọng điệu cũng có chút mất bình tĩnh. Cố vấn Trương, có lẽ tôi không cần phải giải thích chuyện riêng tư với anh. Cô nổi giận, ý cười của anh ta càng sâu. Chuyện phiếm thôi mà, sao mới nói mấy câu cô đã tức giận rồi. Có điều dáng vẻ tức giận của cô khiến tôi cảm thấy còn dễ coi hơn vẻ mặt tươi cười công thức hóa ban nãy. Anh ta cười cợt còn cô lại bình tĩnh. Anh ta muốn chờ xem cô thất thố mất tự chủ sao. Cô không đời nào trúng kế đâu. Thầm hít thở sâu giây lát, cô dùng thời gian ngắn nhất buộc bản thân khôi phục giọng điệu ôn hòa. Xin lỗi, cố vấn Trương, tôi không thích nói chuyện riêng tư với người khác. Nếu anh không có chuyện gì khác, bây giờ tôi còn công việc trong tay cần phải xử lý. Cô ám chỉ anh ta nếu không có việc gì thì mau biến đi. Trương Minh Viễn thu lại nụ cười, làm ra vẻ nghiêm túc. Còn có một việc chót, nói xong tôi sẽ đi, không quấy rầy cô làm việc nữa. Bạch Lộ nhẫn nhịn, có chuyện gì, anh ta nghiêm trang, tôi cảm thấy tên cô rất dễ nghe. Bạch Lộ Kiêm Gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Xương, Sở Vị Y Nhân, Tại Thủy Nhất Phương, tên cô xuất phát từ kinh thi đúng không? Một câu Bạch Lộ Vi Xương thực sự quá tuyệt vời, lời anh ta chưa ẩn ý, làm sao Bạch Lộ có thể không nghe ra. Nhưng cô giả vờ không hiểu, cố gắng duy trì vẻ tươi cười không đổi. Chỉ là một cái tên rất thông thường. Cảm ơn đã khen ngợi. Trương Minh Viễn rời đi, đi một cách ung dung tự tại. Sau khi anh đi khỏi, vài đồng nghiệp nữ trẻ tuổi phòng bên đều không hẹn mà cùng nhau kiếm cớ chạy qua. Hỏi Bạch Lộ vừa cùng cố vấn Trương nói chuyện gì mà nói lâu đến thế. Còn nói đến độ trông cực kỳ vui vẻ khoái chí. Tươi cười không ngớt, chẳng trách người khác thích tám chuyện. Trước kia Trương Minh Viễn đến công ty có để ý đến nhân viên quèn nào đâu. Cùng lắm là nói dăm ba câu với vài vị chức sắc. Luôn mang bộ dạng không muốn nói nhiều hơn nửa câu. Hôm nay lại cùng một cô thư ký cười cười nói cả buổi. Bảo sao người ta không khỏi hiếu kỳ. Mắt nhìn Bạch Lộ cũng mang theo vài phần hâm mộ. Sau khi Vương Hải Đằng về công ty nghe được chuyện này, còn đặc biệt gọi Bạch Lộ đến hỏi, khi nãy cố vấn Trương có đến hả? Đúng ạ, ở lại bao lâu? Bạch Lộ nhớ lại một chút, chưa đến nửa tiếng, nói chuyện với cô suốt sao? Cô gật gật đầu, dạ vâng. Vương Hải Đằng nhìn Bạch Lộ không rời mắt, đánh giá từ đầu đến chân, nhìn đến độ khiến cô hơi sợ hãi. Tổng Giám Đốc Vương, cùng còn có chuyện gì khác không ạ? Không có. Cô ra ngoài trước đi. Tiện thể gọi Hoắc Mân vào một chút. Bạch Lộ bước ra ngoài như thể được đại xá. Cô không biết rằng, sau khi cô đi Vương Hải Đằng gọi Hoắc Mân vào câu đầu tiên hỏi chị ta là Bạch Lộ có bạn trai không? Vấn đề này dường như không phải thuộc phạm vi quan tâm của sếp lớn. Hoắc Mân có chút khó xử. Có, tôi nghe nói bạn trai cô ấy là bạn học đại học. Cha mẹ đều là giáo sư. Điều kiện gia đình rất tốt. Tình cảm hai người họ cũng rất thắm thiết. Bạn trai cô ấy lúc rảnh rỗi thường xuyên đến đón cô ấy tan làm. Lông mày Vương Hải Đằng khẽ nhíu. Hóa ra đã có bạn trai rồi. Như vậy cũng thật là tôi thấy hình như Trương Minh Viễn rất có hứng thú với cô ta. Hoắc Mân lúc này mới biết dụng ý câu hỏi của Vương Hải Đằng. Như thế e là không ổn. Thứ nhất, Bạch Lộ và bạn trai tình cảm rất tốt. Thứ hai, từ biểu hiện của cô ấy lúc đến phỏng vấn cũng có thể nhìn ra tư cách đạo đức của cô ấy. Cô ấy không phải loại con gái chịu bán rẻ bản thân một cách tùy tiện. Sau khi Vương Hải Đằng chau mày một hồi lâu, bèn vung tay vẻ quyết đoán. Sau này Trương Minh Viễn có đến công ty liền để Bạch Lộ phụ trách tiếp đón. Có điều, sự thay đổi này không được quá lộ liễu. Cô sắp xếp cho khéo. Đừng dọa cô bé chạy mất. Chấm, đoạn thơ này trích trong kinh thi. Dịch nghĩa, bờ lau bụi lách xanh xanh. La đà mọc trắng, đã thành giá xương. Người đi sông nước mênh mang. Ngược dòng nước biết tìm đàng ta theo. 4. Khi Bạch Lộ lần nữa nhận được thông báo của Hoffman muốn cô buổi tối ở lại làm thêm. Cô hơi ngạc nhiên, chị Hoác, hôm nay chị có chuyện gì bận à? Ừ, con chị lại ốm nữa. Chị phải về chăm sóc nó. Bạch Lộ, đành nhờ em vất vả một chút vậy. Hoffman đã nói khách sáo như thế. Bạch Lộ cũng ngại ngùng không nói gì nữa. Đành không tình nguyện mà ở lại làm thêm. Trương Minh Viễn như cũ xuất hiện vào khoảng 9 giờ, mặc một bộ thường phục màu xanh lục sẫm, khoe ra thân hình cao ráo rắn giỏi, toàn thân thon dài đĩnh đạc như cây trúc, trông thấy vẫn là cô đang đợi tại văn phòng. Dường như anh ta không lấy gì làm ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười chào cô. Chào buổi tối, cô Bạch, gặp được cô tôi rất vui. Bạch Lộ trông thấy anh ta thì không vui vẻ tí nào hết. Đành nặn ra một nụ cười theo phép tắc thông thường. Chào buổi tối, cố vấn Trương, tối nay Trương Minh Viễn ngồi trong văn phòng rất lâu. Thời gian trôi đi từng chút một, nhưng anh ta vẫn không rời đi. Trong lúc gọi Bạch Lộ vào châm trà vài lần, cô phát hiện anh ta đang chat webcam với người khác trên mạng. Đầu bên kia là một cô gái nước ngoài vô cùng xinh đẹp. Cô bực rồi nha, sao anh ta không về nhà mà chat chít tán gái đi. Cứ phải ngồi đây câu giờ hại cô không được ra về. Đến gần 10 giờ, Bạch Lộ buồn ngủ díp mắt không chịu nổi nữa bèn nằm bò ra bàn làm việc mà ngủ. Đang lúc ngủ mơ mơ màng màng, bàn đột nhiên bị người ta gõ gõ. Cô bừng tỉnh, tự nhiên ngẩng đầu theo phản xạ. Đối diện ngay phải một đôi mắt gần trong gang tấc, gần đến nỗi tưởng như có thể đếm rõ cả số lông mi là Trương Minh Viễn. Lông mi anh ta đặc biệt dày và đen, tựa như quanh mắt khảm dày đặc một đường viền đen bằng lông mượt mà như nhung. Cự ly này quá gần, gần đến độ khiến người ta không có cảm giác an toàn. Bạch Lộ vô thức nhảy dựng lên lùi về sau, như trốn hổ báo, anh làm gì vậy? Trương Minh Viễn ban nãy vừa cúi xuống bàn cô dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Lúc này ung dung đứng thẳng. Bày ra một vẻ mặt rất buồn cười. Tôi làm gì á, không làm gì cả. Tôi gọi cô rót trà nhưng không ai trả lời nên qua đây xem sao. Chợt thấy cô hóa ra đang ngủ ở chỗ này bèn gõ gõ bàn gọi cô dậy. Không có gì khác, Bạch Lộ hoảng hồn khẽ trấn tĩnh lại. Hiểu rằng biểu hiện của bản thân vừa rồi có hơi nhạy cảm thái quá. Với thân phận như Trương Minh Viễn. Không đến mức đi quấy rối tình dục nhân viên nữ trong văn phòng. Là do cô quá mẫn cảm, nhưng cô vẫn lạnh mặt. Cố vấn Trương, bây giờ đã muộn lắm rồi. Anh vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi sao? Tôi buồn ngủ lắm rồi. Ngày mai còn phải đi làm nữa. Nghĩ tại ngôn ngoài, cô không muốn hầu anh ta nữa. Trương Minh Viễn nhìn cô một cái rồi gật đầu rất sảng khoái. Được, hôm nay đến đây thôi. Tan làm đi, lúc cùng Trương Minh Viễn đứng trong thang máy đi xuống. Khỏi nói trong lòng Bạch Lộ có bao nhiêu khó chịu, trong không gian thang máy đóng kín chỉ có hai người họ. Mặc dù cô tận lực đứng xa anh ta một chút, nhưng ở một nơi diện tích tổng cộng hơn 10 mét vuông thế này. Có thể né xa đến đâu? Huống hồ ba mặt tường thang máy đều là gương, ngay cả cửa tự động cũng sáng đến độ kiêm luôn công dụng của gương. Bất kể cô nhìn đi hướng nào, trái phải trước sau đều là Trương Minh Viễn, muốn tránh cũng không tránh được, nhưng tầm mắt của Trương Minh Viễn cứ một mực nhìn chằm chằm cô. Trên mặt còn mang theo vẻ cười như có như không, cô Bạch, cùng đi thang máy với tôi hình như cô rất căng thẳng. Nói căng thẳng cũng chưa tới mức, nhưng một mình ở cùng Trương Minh Viễn trong không gian nhỏ hẹp đóng kín. Bạch Lộ thực sự không có cách nào thả lỏng bản thân. Cô lại kiên quyết phủ nhận điều này. Không có đâu, nhưng tôi cảm thấy cô rất căng thẳng. cô nhìn cô xem, đứng xa như thế, núp vào tận trong góc, cứ như thể tôi là cọp ăn thịt người vậy. Đừng nói tôi không phải cọp, ngay cả tôi thực sự có là cọp cũng không ăn thịt cô đâu. Cô gầy như vậy, toàn là xương không? Trương Minh Viễn đích xác không phải cọp, nhưng trong lòng Bạch Lộ vẫn kiêng dè anh ta. Thang máy dừng tại tầng 15, có hai nhân viên ở lại làm đêm của công ty khác bước vào. Làm gián đoạn đối thoại giữa hai người, cô thầm thở ra nhẹ nhõm. Lúc ra khỏi tòa nhà, Trương Minh Viễn tỏ ra ga. Lăng, cô Bạch, thực xin lỗi đã khiến cô ra về chậm trễ. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về, cô mới không cần anh ta đưa về. Cô không muốn nán lại với anh ta thêm một giây nào nữa. Không cần đâu, tôi bắt xe về là được rồi. Tạm biệt cố vấn Trương. Cô vừa nói vừa vẫy tay đón một chiếc taxi đang lách đến. Đi thẳng một mạch, buổi làm thêm khiến người buồn bực này cuối cùng cũng kết thúc. Cô hy vọng sẽ không có lần thứ ba. Hy vọng của Bạch Lộ nhanh chóng tan thành mây khói. Sau hai lần liên tiếp Trương Minh Viễn đến công ty đều là cô ở lại tăng ca. Hoắc Mân liền chính thức tuyên bố sau này việc của cố vấn Trương toàn quyền giao cho cô phụ trách. Bạch Lộ, em biết bình thường công việc của chị rất bận bịu, cháu ở nhà lại cần được chăm sóc chu đáo. Chị đã báo cáo với Tổng Giám Đốc Vương rồi. Sau này công việc liên quan đến cố vấn Trương đều do em tiếp nhận. Lúc anh ta không ở công ty thì em là trợ lý của chị. Còn anh ta ở công ty thì em là trợ lý của anh ta. Mọi thứ đều lấy anh ta làm trung tâm. Tất nhiên, lượng công việc của em vì vậy mà tăng lên nên lương của em cũng tăng theo. Hoắc Mân nói hợp tình hợp lý một hồi. Bạch Lộ không tìm được lý do từ chối. Hơn nữa lương bổng lại tăng rất khá. Quả thực là tăng gấp bội. Hoắc Mân bảo là do cô kiêm nhiệm hai công việc trợ lý. Hơn nữa còn kiêm luôn công tác chăm sóc cho cố vấn Trương. Tổng Giám Đốc Vương đặc biệt coi trọng, cho nên đặc biệt phê chuẩn tăng lương nhiều như vậy. Nhìn số tiền, cô cũng muốn làm thử xem sao. Trương Minh Viễn không còn nhắc đến bộ dạng cô giống người quen của anh ta. Cũng không nói mấy câu kiểu Bạch Lộ vi xương nữa. Hoặc cũng có thể anh ta đã quên bẵng chuyện này. Nếu anh ta không làm phiền cô nữa thì phần công việc này cô cũng không nỡ bỏ. Hết giờ làm, Dương Quang đến đón cô cùng nhau về nhà anh ăn cơm. Nghe tin cô được tăng lương anh rất phấn khởi. Em vào công ty mới nửa năm đã được tăng lương. Xem ra bạn gái anh thật tài năng nha. Chúng ta cùng nỗ lực dành dụm tiền. Cố gắng mau chóng mua nhà kết hôn. Em thấy thế nào? Viễn tưởng đẹp đẽ đó khiến Bạch Lộ cảm thấy ngọt ngào trong tim. Nhưng Thượng Vân một bên không nóng không lạnh chêm vào một câu. Người trẻ tuổi, trước hết chuyên tâm vào sự nghiệp vẫn là quan trọng hơn. Đều mới tốt nghiệp đại học chưa được 2 năm, nói chuyện kết hôn vẫn còn hơi sớm. Sắc mặt Bạch Lộ chợt ảm đạm, nhưng vẫn cố gượng cười vui vẻ. Dì nói đúng ạ, bọn cháu đều còn trẻ. Trước hết tập trung vào sự nghiệp mới là quan trọng. Thượng Vân hài lòng ừ một tiếng. Lúc này bảo mẫu đi tới hỏi có thể bắt đầu ăn cơm được chưa? Bà lắc đầu, chờ một chút, Manh Manh vẫn chưa đến. Ninh Manh là con gái của bạn thân Thượng Vân. Là đứa trẻ bà đã nhìn nó lớn lên. Bà không có con gái. Vẫn luôn đối xử với Ninh Manh như con gái ruột của mình. Ninh Manh nhỏ hơn Dương Quang 5 tuổi. Lúc nhỏ thích bám theo sau Dương Quang chạy nhảy khắp nơi. Mở miệng ra là gọi anh Dương Quang một cách mềm mại ngọt ngào như đường phèn. Bây giờ đã lớn, đã lên đại học, không còn gọi Dương Quang là anh nữa. Trực tiếp kêu tên, nhưng vẫn mềm mại ngọt ngào như cũ. 7 giờ kém Ninh Manh mới đến. Nói trên đường kẹt xe muốn chết, còn bảo thủ đô thực sự biến thành thủ đô. Một, rồi, đường xá có thể tắc chết người ta luôn. Cô ta vừa vào Thượng Vân liền tươi cười rạng rỡ. Đói rồi phải không? Nhanh rửa tay ăn cơm. Trên bàn ăn, Thượng Vân không ngừng gắp đồ ăn cho Ninh Manh. Thỉnh thoảng gắp vài đũa cho con trai và chồng. Nhưng không hề gắp cho Bạch Lộ một miếng nào cả. Còn cô bưng một bát cơm trắng. Mỗi lần với đũa gắp thức ăn đều phải hết sức cẩn trọng. Bàn ăn là nơi có thể khiến người ta nhận thức đặc biệt rõ ràng sự dư thừa của bản thân. bữa cơm này Bạch Lộ ăn vào một cách vô vị. Ăn xong Ninh Manh quấn lấy Dương Quang đòi truyền thụ bí quyết thi tiếng Anh. Nói anh lần nào cũng thi đậu, nhất định là có tuyệt chiêu. Cô ta lôi kéo Dương Quang không tha, cơ thể nhỏ bé xinh đẹp lúc đong đưa lúc uốn éo. Đôi môi đỏ thắm chu thành một quả anh đào tròn làn một cách đáng yêu xinh xắn. Anh có tuyệt chiêu gì mau chỉ hết cho em đi, nếu không em thực sự xong đời luôn. Ba Dương Quang ăn cơm xong thường vào thẳng thư phòng, Dương Quang cũng bị Ninh Manh kéo vào phòng truyền thụ kỹ xảo thi cử. Trong phòng khách chỉ còn hai người là Bạch Lộ và Thượng Vân. Thượng Vân cố tình hay vô ý nói, con bé Manh Manh này, từ nhỏ đã thích bám lấy Dương Quang, lúc nhỏ hai đứa nó lớn lên cùng nhau, Dương Quang thường xuyên dẫn theo nó chơi đùa khắp nơi, khi đó Dương Quang cực kỳ yêu thích đứa em này. Chúng tôi trêu nó nói đem em Manh Manh làm vợ nó được không? Cái đầu nhỏ của nó gật không ngừng, phấn khởi ngời ngời bảo được, còn nói nó thích em Manh Manh nhất. Bạch Lộ lắng nghe, trong lòng tựa như tim sen bị dội nước sôi, vị đắng chát xỉ ra từng chút. Tối đó Bạch Lộ không ở lại nhà Dương Quang lâu, sớm xin phép ra về. Dương Quang mặc áo khoác muốn đưa cô về. Thương Vân một bên nói, mới hơn 8 giờ, cũng không muộn lắm, con đưa Bạch Lộ trạm xe buýt gần đây là được, Manh Manh còn ở nhà chờ con đấy, nhanh về chút nhé. Sau khi ra khỏi nhà họ Dương, Bạch Lộ vẫn im lặng không nói tiếng nào. Dương Quang khó hiểu hỏi, em sao vậy, lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà. Bạch Lộ buồn bực cả buổi rốt cuộc không nhịn được nữa, kể cho Dương Quang nghe những gì Thượng Vân vừa nói với cô. Anh nghe xong mỉm cười tỏ vẻ không đồng ý, không sai. Hồi nhỏ anh từng nói như thế, nhưng có nghĩa lý gì đâu. Khi ấy anh không hiểu gì hết, em không phải vì điều này mà ghen tuông nổi giận đấy chứ. Cô bé ngốc, đương nhiên Bạch Lộ không phải vì những lời nói ngây thơ của Dương Quang lúc nhỏ mà ghen tuông nổi giận, mà vì ẩn ý trong những lời đó của Thượng Vân. Thật rõ ràng, con dâu tương lai được chọn trong lý tưởng của bà là Ninh Manh. Bảo sao bà luôn đối xử với cô không nóng không lạnh. Sở dĩ bà không trực tiếp dứt khoát phản đối cô và Dương Quang yêu nhau. Có lẽ thứ nhất là muốn duy trì hình tượng trưởng bối hiểu chuyện của mình. Thứ hai là sợ gây phản tác dụng, càng ngăn cản thì con trai càng kiên trì. Nhưng Dương Quang lại không hiểu. Anh bấy nay không phải là một người có tâm tư tinh tế. Nhất là ở phương diện này còn có chút qua loa, mẹ anh chỉ đơn thuần kể em nghe mấy chuyện hồi nhỏ của anh thôi. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh và Ninh Manh làm sao có khả năng? Anh trước nay luôn coi nó như em gái ruột. Dương Quang là thế, trong mắt anh chuyện gì cũng thật đơn giản. Đó là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của anh. Bạch Lộ chán không muốn nói gì thêm. Nói nữa lại biểu hiện ra cô là người lòng dạ hẹp hòi. Bạch Lộ năm 20 tuổi thì quen biết Dương Quang, nửa năm sau chấp nhận sự theo đuổi của anh, trở thành bạn gái anh. Thoạt đầu cô không có ý định yêu đương khi còn học đại học. Khi ấy, việc cô có thể học xong đại học hay không đã là vấn đề. Căn bản không còn hơi sức đâu lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Năm nhất năm 2 cô liều mạng đi làm thêm tích góp học phí. Đến tận năm 3 mới dễ thở hơn, bởi vì Thiệu Dung đã có khả năng giúp cô. Lúc đó cô vẫn còn hơi do dự. Chị Dung Dung, sao em có thể xài tiền của chị được? Em đừng khách sáo với chị. Chị không giúp em thì giúp ai? Trước đây năng lực có hạn không giúp được. Bây giờ đã giúp được em rồi thì đừng nói lời khách sáo với chị. Em biết đấy. Chị vẫn luôn coi em như em gái mà. Bạch Lộ không từ chối nữa. Sự thực là, làm sao cô có thể không xem Thiệu Dung như chị ruột cơ chứ? Cô không phải không có người thân, nhưng các chú các thím, những người thân trên danh nghĩa của cô đều đối xử với cô không bằng Thiệu Dung. Người không có quan hệ máu mủ gì hết. Năm đó sau khi giấy báo trúng tuyển đại học được gửi đến, cả hai người chú đều không nói tiếng nào. Còn hai thím đều bày ra vẻ mặt ủ rột, chi phí 4 năm đại học không phải là một khoản nhỏ. Ai cũng không đồng ý phụ trách số tiền này, cho dù là chia nhau, cuối cùng chú nhỏ ngập ngừng nói với cô, đừng đi học nữa, bây giờ học đại học mất tiền như vậy, học xong 4 năm chưa chắc đã tìm được công việc tốt. Rất nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp xong liền thất nghiệp. Thay vì lãng phí tiền bạc thời gian 4 năm này, chi bằng hiện tại đi tìm một việc làm, con gái con lứa, học cho nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, tương lai đều không phải kết hôn sinh con quán xuyến việc nhà sao? Cô đương nhiên không đồng ý, cho dù tấm bằng đại học kia có giảm giá trị. Chung quy vẫn là một nấc thang triển vọng, nếu như không có nấc thang này, tương lai của cô trong xã hội này chỉ càng thêm xa vời. Cô khổ sở cầu xin các chú tài trợ cho cô 4 năm nữa. Học phí coi như cô mượn họ, mai mốt nhất định sẽ trả lại. Thế nhưng hai thím đều kiên quyết không đồng ý, nhất là thím lớn. Bạch Lộ à, cháu đã qua 18 tuổi rồi, là người lớn rồi, cho dù là cha mẹ thân sinh đem cháu nuôi lớn chừng này cũng coi như hết nghĩa vụ. Nếu cháu vẫn muốn tiếp tục đi học thì cháu tự nghĩ cách đi. Một cô bé 18 tuổi như cô, biết đi đâu tìm cách xoay sở khoản học phí đó, nhưng cũng không cam lòng ngồi chờ chết. Cô cắn răng cương quyết, thu xếp hành lý sơ sài của mình mang theo giấy báo trúng tuyển đến Bắc Kinh. Ra khỏi nhà ga, trước hết tìm tới đại học cô thi vào, đi một vòng quanh sân trường mang màu sắc hương vị cầu kính. Càng tăng thêm quyết tâm đi học, ra khỏi trường cô gọi điện liên hệ với Thiệu Dung. Thiệu Dung là con gái hàng xóm cạnh nhà chú lớn hơn cô 3 tuổi. Năm cô vào cấp 3 thì Thiệu Dung tốt nghiệp phổ thông đến Bắc Kinh tung hoành thiên hạ. Ở Bắc Kinh, chị ấy là người duy nhất cô quen biết, là Thiệu Dung cho cô ở lại, đồng ý giúp cô tìm biện pháp. Qua một hồi nỗ lực, cô cuối cùng cũng tiến bước vào cổng trường đại học, thời năm nhất năm 2. Bạch Lộ bận làm thêm để dành tiền, hầu như không tham gia bất cứ hoạt động nào của nhà trường. Đến tận năm 3, áp lực kinh tế giảm nhẹ, cô mới có thời gian rỗi, cũng đăng ký tham gia vài câu lạc bộ cho vui hòng bù lại sự chậm trễ của mình. Lúc ghi danh vào câu lạc bộ leo núi vận động ngoài trời, cô quen biết Dương Quang, anh rất nhiệt tình tiếp đón giúp cô làm thủ tục, sau đó anh nói cô hay, khi ấy anh bị trúng tiếng sét tình yêu với cô, mới gặp đã yêu, cô không biết bản thân có chỗ nào hấp dẫn anh, mà anh cũng chẳng rõ nên chỉ nhấn mạnh, dù sao, lần đầu tiên gặp em anh đã tự nhủ với bản thân. Cô gái này chính là người mình muốn, Bạch Lộ không phải loại nữ sinh xinh đẹp hào quang chói lóa. Nhưng ở cô có nét thanh tú ôn nhuận như ngọc, mắt duyên mày đẹp, môi thơm trúm chím, vẻ đẹp rất giang nam, mái tóc dài không uốn không nhuộm đen nhánh thẳng tắp, mềm mại buông thả xuống hai vai như dòng suối, tôn lên khuôn mặt trái xoan càng mang vẻ trong sáng tựa mảnh trăng non. Cô gái như thế này giống như một tách nước trà trong vắt. Hương vị nhẹ nhàng thanh đạm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật thư thái. Dương Quang mê đắm cô bé trà xanh này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh là điển hình của phái hành động, hễ thích là tức tốc theo đuổi. Bạch Lộ lần đầu tiên tham gia hoạt động câu lạc bộ là leo núi Bách Hoa. Anh từ đầu chí cuối đều đi theo giúp đỡ cô cứ như vệ sĩ chuyên trách. Trên một khu vực tương đối dốc đứng, anh leo lên trước rồi ngồi xuống vươn tay về phía cô. Nụ cười nhẹ sáng rực trên mặt tựa như mặt trời mới nhú sau trận tuyết. Nụ cười sáng rực như ánh mặt trời ấy cùng bàn tay ấm áp khiến trái tim cô bỗng thoáng sao động. Nhưng sao động cũng chỉ là sao động, đối với tình cảm không chút nào che giấu của Dương Quang. Ban đầu Bạch Lộ cũng một mực trốn tránh, Dương Quang đẹp trai anh Tuấn là một nam sinh được hoan nghênh trong trường. Không ít sinh viên nữ thích anh. Cô cảm thấy bản thân giống như một giọt sương nhỏ bé. Với một chàng trai nhiệt tình sáng sủa như Dương Quang thì chẳng khác nào một kẻ qua đường. Anh hẳn nên qua lại với các cô gái đẹp như mây. Sáng như sao kia, nhưng sự theo đuổi của Dương Quang thuộc loại bền bỉ dai dẳng. Bất cứ chỗ nào trong trường cô có khả năng xuất hiện thì đều có bóng dáng anh. Tham gia hoạt động leo núi của câu lạc bộ thì càng bám theo cô như hình với bóng. Cuối cùng cô cũng bị cảm động vào ngày sinh nhật thứ 20. anh âm thầm tổ chức một buổi party sinh nhật cho cô tại quán trà gần trường. Mời bạn bè cả lớp đến chúc mừng sinh nhật cô. Khi cô không hay biết gì mà bị bạn cùng phòng cười hi hi ha ha kéo đến quán trà. Một màn trước mắt khiến cô sợ ngây người. Sau khi ông bà nội lần lượt qua đời, không ai tổ chức sinh nhật cho Bạch Lộ nữa. Ở nhà các chú, ngày này mỗi năm đều bị lãng quên. Có lúc chợt nhớ ra, cùng lắm cũng chỉ là bát mì trường thọ cho thêm hai cái trứng gà. Party sinh nhật tưng bừng náo nhiệt như thế đối với cô thực sự là cảm động bất ngờ. Rất nhiều lời chúc, rất nhiều quà tặng, chiếc bánh sinh nhật cao 5 tầng là do Dương Quang đích thân đi đặt. Anh còn tặng cô một món quà bí mật, một hộp quà độ dày cỡ chiếc laptop, gói ghém đặc biệt xinh đẹp, bảo cô về nhà hãng mở ra xem. Sau khi về ký túc xá cô mở hộp quà của Dương Quang ra. Bên trong là một khung ảnh tinh xảo và một tấm thiếp tuyệt đẹp. Trong khung là ảnh chụp một mình Dương Quang trông rất đẹp trai. Hướng về phía máy ảnh cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mở thiệp ra, bên trong có một hình hoa hồng trái tim dập nồi. Bên trên hình vẽ còn tô điểm bằng một chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ. Bên dưới chiếc nhẫn là một hàng chữ viết lưu loát. Bạch Lộ, anh muốn đem chính mình tặng cho em. Nếu em đồng ý tiếp nhận anh thì hãy đeo chiếc nhẫn này. Một vòng màu trắng bạc thanh mảnh, sáng trong lấp lánh như sao dưới ánh đèn. Ánh sáng đó từng chút tiến vào trái tim quanh cọ yếu ớt của Bạch Lộ. Đeo chiếc nhẫn lên tay, Bạch Lộ chính thức trở thành bạn gái của Dương Quang. Ở bên anh cô rất vui vẻ. Cuộc sống tựa như dòng suối sau khi vượt qua gập ghềnh chênh vênh của núi cao vách đứng. Tiến vào vùng đất rực rỡ đầy hoa thơm cỏ đẹp, tình yêu thời sinh viên giản đơn trong sáng, không hề chứa đựng nhiều thứ phức tạp, tỉ như xuất thân, gia cảnh, năng lực kinh tế, địa vị xã hội, vân vân. Dương Quang thích cô thích Dương Quang, như vậy là đủ. Mãi đến năm tư tốt nghiệp, Dương Quang dẫn cô về nhà gặp cha mẹ. Bước vào căn nhà 4 phòng 2 gian trang hoàng cực kỳ sang trọng của nhà họ Dương. Trái tim cô hơi loạn nhịp, chiếc thảm lông dê trải giữa bộ sofa bọc da quá đẹp đến nỗi cô không dám dẫm chân lên. Nhưng thái độ lạnh nhạt khách khí cùng vẻ mặt không nóng không lạnh của Thượng Vân khiến cô mẫn cảm nhận ra bà không thích mình. Có điều về mặt này Dương Quang tương đối hời hợt, anh không cho rằng mẹ không thích bạn gái mình. Bởi vì mẹ chưa từng phản đối hai người họ yêu nhau. Bạch Lộ chỉ có thể che giấu cảm giác của mình. Vì Dương Quang mà tiếp tục chịu đựng sắc mặt lạnh lạnh nhạt nhạt của Thượng Vân. Lúc di động reo, Bạch Lộ vừa từ phòng tắm bước ra. Đang chuẩn bị hong khô tóc rồi đi ngủ. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối. Lúc này còn ai gọi điện chứ? Không thể là Dương Quang. Anh vừa nấu cháo điện thoại với cô xong trước khi cô đi tắm. Trên màn hình hiển thị một số di động lạ, cô hơi nghi hoặc bắt máy. Xin chào, tôi là Bạch Lộ, xin hỏi ai đấy ạ? Bạch Lộ, tôi là Trương Minh Viễn. Không ngờ là Trương Minh Viễn. Bạch Lộ chợt hoảng sợ theo bản năng. Anh làm sao anh biết được số di động của tôi? Giọng nói anh ta mang theo chút cười nhẹ. Cái này có gì lạ đâu? Không phải cô kiêm nhiệm chức trợ lý của tôi sao? Cô Hoắc đã sớm cho tôi biết số điện thoại liên lạc của cô rồi. Bạch Lộ đành hết cách. Vậy thì cố vấn Trương. Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Bây giờ cô có thể đến công ty mở cửa giúp tôi không? Vài thứ của tôi vẫn còn ở trong máy tính trên văn phòng. Bây giờ tôi muốn lấy ra. Gì chứ, bây giờ chạy tới công ty mở cửa cho anh ta. Bạch Lộ 100% không muốn tí nào. Trương Minh Viễn cũng không miễn cưỡng, nếu cô quả thực không muốn đến, tôi tới nhà cô lấy chìa khóa cũng được. Bạch Lộ càng không muốn để Trương Minh Viễn chạy đến chỗ cô ở, số di động đã bị anh ta biết được. Nếu chỗ ở cũng bị anh ta hay, vậy thì cô còn không gian cá nhân ở đâu chứ? Huống hồ Trương Minh Viễn này là người cô luôn phải kính nhi viễn chi. Cân nhắc lợi hại một chút, cô thở dài ngao ngán. Không cần đâu, tôi sẽ lập tức bắt xe tới. Lúc chạy đến dưới lầu của công ty, Bạch Lộ từ xa đã nhìn thấy Trương Minh Viễn. Anh ta đang dựa vào xe hút thuốc, cánh đỏ trên đầu thuốc lá chợt sáng chợt tối trong bóng đêm. Tựa như vì sao nhỏ lấp la lấp lánh. Trông thấy cô, anh ta tiến về trước với vẻ cười nhạt như có như không. Đến nhanh vậy à, xem ra tôi có một vị trợ lý rất yêu nghề. Khói thuốc giữa các ngón tay anh ta lượn lờ vấn vít. Cô ghét nhất mùi thuốc lá. Mày nhíu lại quay đầu đi rồi mới trả lời anh ta một cách ngắn gọn. Lên lầu thôi, cô rất lo anh ta sẽ tiếp tục nhả khói phì phèo trong thang máy. Cùng anh ta đi lên 20 tầng lầu trong cảnh khói thuốc quanh quẩn. Cô nhất định sẽ bị hun đến sống dở chết dở. May thay, trước khi bước vào thang máy anh ta đem thuốc lá rụi tắt vứt vào thùng rác. Rốt cuộc cũng cho cô thoát được nỗi khổ hít khói thuốc gián tiếp. Trong thang máy, anh ta một nhiên hít thở sâu một chút. Thơm quá, cô dùng nước hoa gì mà thơm vậy? Bạch Lộ căn bản không có thói quen dùng nước hoa. Cho dù có, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà cũng chẳng kịp phun. Mùi hương Trương Minh Viễn ngửi được là hương thơm của xà phòng gội đầu mà ban nãy Bạch Lộ gội đầu còn lưu lại. Đây là xà phòng gội đầu thực vật nguyên chất được làm thủ công từ Anh Quốc. Mái tóc sau khi gội đặc biệt bóng mượt mềm mại, còn tỏa hương hoa nhài dịu êm thoang thoảng. Cô nâng niu nhất là mái tóc đẹp của mình, cái khác có thể tiết kiệm. Chỉ riêng khoản này rất sẵn lòng tiêu tiền. Các loại dầu gội bán ở siêu thị đều chứa thành phần hóa học. Sau khi tình cờ dùng thử loại xà phòng này một lần, cho dù một bánh nhỏ tốn trên dưới 100 tệ, cô vẫn chấp nhận dùng nhãn hiệu này. Tôi không dùng nước hoa. Ban nãy vừa gội đầu, là mùi của xà phòng gội. Cô vừa giải thích vừa thuận tay vuốt một lọn tóc bên tai. Sợi tóc đen nhánh nhẹ bay lên giữa những ngón tay thon thon. Tựa như cánh bướm chập chờn, mùi hương thầm phảng phất tỏa ra từ mái tóc càng giống những cánh bướm bay dợp trong thang máy. Không gian kim loại nhỏ hẹp dường như trong nháy mắt đã biến thành một vườn hoa nhài. Mái tóc đẹp mượt mà, mùi hương thầm vấn vương đều trở nên quyến rũ một cách vô thức. Khiến trong lòng Trương Minh Viễn chợt lay động. Anh điều chỉnh hơi thở trấn tĩnh lại tinh thần, thuận miệng nói, xà phòng gội loại nào mà có mùi hương này vậy, mua giùm tôi một bánh với. Cô chỉ cảm thấy buồn cười, đàn ông đi gội loại mùi thơm ngào ngạt này có nghĩa gì chứ? Anh ta cãi lại, tôi không gội, tôi mua đặt ở nhà để ngửi mùi thơm không được sao? Mua xà phòng gội đầu để ngửi mùi thơm, thật sự không hiểu nổi. Bạch Lộ không hơi đâu phí lời với anh ta nữa. Vừa lúc đó âm báo tin nhắn vang lên, cô thừa dịp không tiếp chuyện anh ta nữa. Cứ thế lấy di động ra kiểm tra hộp tin đến, là tin nhắn chúc ngủ ngon của Dương Quang. Cô nhoẻn miệng cười trả lời anh. Trương Minh Viễn đứng một bên hỏi vu vơ, tin nhắn của bạn trai hả? Cô ừ một tiếng, không muốn nói nhiều, anh ta cũng biết ý không nói gì nữa. Trong thang máy yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng bấm tin nhắn khe khẽ của cô. Sau khi gửi tin xong, thang máy cũng vừa tới tầng lầu văn phòng công ty. Bạch Lộ lấy chìa khóa mở cửa văn phòng cố vấn. Trương Minh Viễn mở máy tính copy tài liệu của anh ta. Chưa đến 10 phút đã làm xong tất cả. Ngẫm lại đêm hôm chỉ vì chút chuyện của anh ta mà đặc biệt bắt xe đến đây. Làm trễ nãy giấc ngủ của mình. Trong lòng Bạch Lộ không tránh khỏi oán hận. Tuy không thể đem bất mãn nói thành lời, nhưng cô vẫn thử thương lượng với anh ta. Cố vấn Trương, hay là tôi đưa chìa khóa văn phòng cho anh tự giữ sẽ tiện hơn. Anh ta hờ hững nhìn lướt qua cô một cái, không đồng ý cũng chẳng từ chối. Cô ngại phiền toái à, đúng là cô cảm thấy phiền. Chỉ là không thể nói thẳng, đành cường điệu nói, tôi chỉ cảm thấy anh tự mang chìa khóa sẽ tiện lợi hơn. Nếu tình huống như hôm nay lại xảy ra cũng không cần phải mòn mỏi chờ tôi đến mở cửa. Trên mặt anh ta lại hiện lên điệu cười như có như không. Nghe ra cô thực sự lo nghĩ cho tôi nhỉ. Bạch Lộ sợ nhất là nhìn thấy loại vẻ mặt này của anh ta. Mỗi lần anh ta bày ra điệu cười ẩn ẩn hiện hiện nhìn cô. Ánh mắt đen thẫm đặc biệt sâu xa. Sâu như thể đại dương trong đêm tối. Còn cô tựa như con thuyền du hành trong đêm, cứ sợ va phải đá ngầm. Tự nhiên, cô không nói gì thêm về chuyện chiếc chìa khóa nữa. cách chương.